Chương 708, tử thần chớ chú. Canh thứ nhất nữ sinh thái độ cực kỳ băng lãnh, một đôi mắt sắc bén quét hắn, lại quét một vòng trong ngực hắn băng vũ vô ưu. Ồ, đây chính là ngươi di tình biệt luyến lý do sao? Cả phủ xì nổ ôm thật chặt băng vũ vô ưu, ánh mắt từ từ rời đến ngực của nàng. Trước cũng không phải là cả phủ xì nổ háo sắc, mà là bởi vì ngực nàng ở trên một viên huy chương, đã biểu thị ra khỏi của nàng quốc tịch. Ca y viên na y huân trường là một quả thái cực kỳ ca chỉ thích tung cửa nữ hải. Vừa nói, cả phủ xì nổ ôm lấy băng vũ vô ưu, không thấy cô nữ sinh này tồn tại, dạo chơi đi tới dưới trận người bị hại rút lui. Dưới vũ đài không hài hòa bầu không khí lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Nhất Lộ Phong Trần hiển nhiên là nhận thức nữ sinh này, đi lên trên dưới quan sát nàng liếc mắt, sau đó trong miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ, sau đó xoay người rời đi. Nói thật, cô nữ sinh này dung mạo rất xinh đẹp, cũng rất có khí chất, một đầu tóc dài đen nhánh rũ xuống vai, một đôi trong đôi mắt to mạo hiểm tinh khí, từ khảo cứu ăn mặc bên trên, chắc là một cái hàm lượng nguyên tố trong quặng không tầm thường, thân phận đặc thù nữ tử. Chỉ tiếc, nàng có ở đây không hợp thời nghi trường hợp xuất hiện, nói ra không hợp thời nói. Ta tuy là cùng nàng vốn không quen biết, nhưng là ta đã biết nàng là người nào, nàng chính là cả phủ xì nổ từng theo ta đề cập qua, chính mình tại Hàn Quốc lưu học tiền nhậm bạn gái. Vương tâm thế giới là lớn như vậy, thế giới cũng là nhỏ như vậy, ở một cái lớn như vậy trong thế giới, hai cái đã từng nhìn nhau từ hai bờ đại dương người quen, cư nhiên đồng thời xuất hiện ở một cái nho nhỏ. Chỉ có thể dung nạp không đến 3.000 nhân âm nhạc đại sảnh ở tái sự tổ ủy hội quan viên điều đình dưới, trận này phân tranh xem như là giải quyết rồi. Tuy là huyết diệt đồng học được một tấm thẻ vàng, nhưng là một quyền kia lại đánh hợp tình hợp lý, trái lại Long Chi Ảnh, từ hắn xuất thủ một khắc kia, cũng liền trên cơ bản cho sẽ vở China cùng Hàn Quốc khu quan hệ giữa đạt thành chết trừ, trong tương lai ngoại chiến chung, hai cái quốc gia người chơi lại sẽ là một hồi cùng chết. Cả Phục Xí Nổ vẫn đem băng vũ vô ưu ôm được chỗ ngồi cũng không có buông tay, một đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm trên võ đài cái kia ngơ ngan nở dê thân ảnh, trong miệng không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng, càng vội vàng càng thêm phiền băng vũ vô ưu hỏi dò, dạ ca ca, có thể đem ta yên tâm tới sao? Hế không thể. Cách đó không xa, huyết diệt đã đi rồi trở về, không khỏi cùng cả Phục Xí Nổ hai mắt nhìn nhau. Không đợi hắn nói chuyện, cả Phục Xí Nổ đã một chữ một cái lên tiếng. Huyết Diệt, ngày mai ASEAN Cup sau khi chấm dứt, ta phải với ngươi hảo hảo nói chuyện. Huyết Diệt gật đầu, được. Huyết Diệt đi trở lại chỗ ngồi, pháo hoa tuy đẹp thằng nhãi này thì không hợp thời treo gẹo nói, lao huyết, ngươi kỹ thuật thối lui bước, vừa rồi một quyền kia dưới uy lực giảm. Huyết Diệt thản nhiên nói, không phải của ta dưới uy lực giảm, là tiểu tử kia luyện qua, năng lực kháng đòn không sai. Thằng nhãi này là sảng. Ta tờ mờ giờ tâm lý lao không thoải mái, nói đường xuyên thuốc tuyệt đối là luyện qua, tay kia thật đặc biệt cờ mờ nở ra sức, vừa rồi cư nhiên để cho ta liền một điểm khí lực đều không phát ra được. Cái này không tính là quá nhỏ trò khôi hài sau đó, sân so tài có chút tùy tiện, tổ ủy hội nào đó quan viên đứng dậy, liên tục nói 3 lần tờ L-E-E-E-N-E mới giữ yên lặng mới đem tràng diện khống chế lại. Bất quá! Như cũng lại không ít người chơi chủy hình hướng về phía Hàn Quốc khu phương hướng, phát ra trận trận hư thanh. Ta cũng cảm nhận được bất đắc dĩ, nếu như ta là Hàn Quốc điện tử mê, sợ rằng lúc này được tìm một góc nhà ẩn nấp rồi, thực sự là mất mặt vứt xuống nhà bà nội. Hàn Quốc điện tử sản nghiệp bộ phận cũng thật là, sớm biết những đứa trẻ này đầu góc như thế tàn, vì sao không phải trước đó ở quốc nội tiến hành một cái yêu quốc chủ nghĩa giáo dục. Uy chân nào tàn phiến sẽ đem bọn họ phóng xuất đâu, thực sự là thất bại thất bại. A tổ trận đấu đang nháo kịch trung thu chẳng, Long Chi Ảnh lấy được tiểu tổ. Danh đầu, băng vũ vô ưu đành phải thứ hai. Mà ở B tổ thủ chàng trong tranh tài, huyết anh đào buông lỏng chiến thắng Ấn Độ Mỹ nữ người chơi thiên đường chi lệ. Sau đó, mang theo mọi người kỳ vọng ánh mắt, cùng dại khó sửa đổi cùng chiến hỏa khoản nợ nam ra sân. Nói thật, ta tâm lý có chút mâu thuẫn, một cái tung cửa người chơi. Một cái đại biểu Úc Sở Chây Ly A dự thi người Hoa, hơn nữa lại là mới vừa kết giao huynh đệ, ta cũng không biết chống đỡ ai hơn tốt. Bất quá, ta tâm lý đã rất rõ ràng, trận này trận đấu, cùng dại khó sửa đổi biết phi thường khó đánh. Mà tranh tài tiến trình cũng như ta sở liệu. Ẩn chức ma đạo sĩ ở nơi này chàng trong tranh tài đem mình đặc điểm phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn, bắt đầu tay liền lấy một cái cấp tốc đóng băng đem cùng dại khó sửa đổi tốc độ thấp xuống, mà ở trang bị. trưởng khống lực cùng khống chế kỹ năng nghiêm trọng thiếu sót dưới trạng thái, cùng dại khó sửa đổi như Lý Bạc Băng, chỉ là sử dụng kiếm khi đánh rớt chiến hỏa khoản nợ nam mắt trần có thể thấy một đoạn nhỏ pháp sư khiên độ mềm và dai. Cuối cùng bị chiến hỏa khoản nợ nam hắc ám huyền băng hắc ám long gió cuốn đưa ra nơi sân bên ngoài. Trận này trận đấu, cùng dại khó sửa đổi thua cực kỳ phiền muộn cũng rất bất đắc dĩ. Hán loại này chạy chỗ thao tác chạy phổ thông kiếm sĩ ở gặp được gần chức ma đạo sĩ thời điểm, căn bản là không cách nào giống như đánh với huyết anh đào lúc đặc sắc như vậy biểu hiện. Trận này trận đấu, trên thực tế là một hồi mạnh yếu không đợi ta y cứ như vậy, huyết anh đào lấy bê tổ danh đầu xuất hiện. Chiến hỏa khoản nợ nam theo sát phía sau. Thua mất tranh tài cuồng dại khó sửa đổi như trước rất bình tĩnh, một đôi mắt ngưng mắt nhìn ốc sở chây lì a bên kia hoa nở hoa tàn, cái kia thanh tú khả nhân nhi lập tức đưa cho hắn một cái an ủi mỉm cười. Vì vậy, tiểu tử này nhộn nhạo trôi giạt đến bên cạnh ta, để cho ta tốt một trận khinh bỉ. Sau đó, kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng diễn ra, xê tổ, Ấn Độ người chơi liệt diễm phần tái nhờ tung cửa mỹ nữ độc luyến thu vũ. Liệt diễm phần tình, chức nghiệp hắc ám chớ chú sư, đẳng cấp 152 cấp, Ấn Độ khu đệ nhất nhân, Ấn Độ đệ nhất quân đoàn bờ ra mạ quân đoàn trưởng, lúc này đây ASEAN cúp số 3 tuyển thủ hạt giống. Toàn thân một bộ kim cương cấp bố giáp trang bị, vũ khí trong tay kém một chút, bất quá cũng là bạch kim cấp hàng cao cấp, ở phía trước hai trận trong tranh tài, không đánh mà thắng, không có sử dụng một cái ẩn chuyên gia nghề nghiệp thuộc kỹ năng liền lấy được tranh tài thắng lợi. Độc luyến thu vũ. Chức nghiệp gió hỏa kiếm thánh, đẳng cấp 151 cấp, xe vở China đệ nhất kiếm sĩ, ngừng chiến chi thương quân đoàn lão đại, người tiễn biệt hiệu Đông Phương Venus, phi phạm phòng làm việc số 1 nữ bá vương Kha Y Kha Y, ta cấp cho, toàn thân một bộ bạch kim cấp cao cấp phó bản sáo trang, trong tay kim cương cấp huyễn diệt trường kiếm, trước hai trận trong tranh tài lấy hào phong khoái ý thao tác thắng liên tiếp hai trận, lấy được tranh tài thắng lợi. Làm hai cái người chơi chậm rãi đi lên nơi so tài thời điểm. Ấn Độ ngoạn gia trên mặt đã rào rạt ra khỏi một loại tự tin, hắn rất lễ phép đi tới độc luyến thu vũ trước mặt, cùng độc luyến thu vũ nắm tay, mà độc luyến thu vũ thì tự nhiên phong khoáng, mỉm cười trong lúc đó đã khuynh đảo chúng sinh. Ngồi vào chỗ của mình sau đó, hai người rất mau tiến vào trạng thái chiến đấu. Trên lôi đài, hai cái ngoạn gia thân ảnh đã hiện lên trước mặt của mọi người. Liệt diễm phần tình có tiếng mà không có miếng, ăn mặc một bộ màu băng lam bố giáp pháp bào. Cùng mình danh khí hiển nhiên tuyệt không hòa hợp, trong tay loạn choạng một bả màu đen khô lâu pháp trượng, khô lâu hai cái trong con ngươi dịn ra màu xanh biếc vũ khí. Đối diện, quần áo độ lửa bao trùm xinh đẹp tỉ tỉ quanh thân, phong hỏa chi khiên đã mở ra, vô căn cứ áo choàng ở độ lửa lượn lờ dưới bay phất phới, trường kiếm trong tay dựng đứng trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Liệt diễm phần tình không khỏi liên tục gật đầu, độc luyến thu vũ tiểu thư, ngài thực sự là một cái mỹ nhân. Đông Phương Venus tên danh xứng với thực. Độc luyến thu vũ cười nhạt, quá khen. Bất quá mà, trận này trận đấu, ta muốn xúc phạm. Trong mắt của đối phương đã toát ra một tia hèn mọn. Độc luyến thu vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó hung hăng nói, ế cái kia hỏi trước một chút trường kiếm trong tay của ta đi liệt diễm phần tình bỗng nhiên dương lên trong tay pháp trượng, trên không trung vẽ một cái vòng tròn tuần, chỉ nghe thấy chính mình quanh thân vang lên kẹt kẹt. Chuyên đến một chồng trọt vật đột phá đất đai thanh âm mà cảnh tượng trước mắt là, hắn quanh thân cư nhiên xuất hiện từng cây một trong suốt hình dáng bụi gai, rất nhanh bao gồm toàn thân của hắn, tạo thành một cỗ. Trong suốt màng bảo hộ len ken gợi ý của hệ thống, Ấn Độ người chơi liệt diễm phần tình sử dụng kinh cức chi thuẫn kỹ năng, với tự thân tạo thành một loại màng bảo hộ độ mềm và dai vì tổng lượng máu 150%, đề thăng 40% vật lý công kích bắn ngược không nghĩ tới. Đối phương trạng thái kỹ năng cư nhiên như thử hùng mánh bên ngoài sân, chúng ta đều thay độc luyến thu vũ lau mồ hôi một cái, mà độc luyến thu vũ vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, 150% mảng bảo hộ không sai, xem ra phải. Nhiều chém mấy kiếm rất nhanh, đồng hồ đọc xong một giây sau cùng đếm ngược thời gian. Làm người ta chuyện không nghĩ tới xuất hiện ở mở màn liệt diễm phần tình đột nhiên dương lên chính mình pháp trượng. Thuấn phát ra khỏi một cái có chút nghịch thiên không chế kỹ năng chỉ thấy độc luyến thu vũ quanh thân đột nhiên xuất hiện mấy cái to lớn lục sắc đằng mạn, đưa nàng cả người vây lại bùi gai chi vách tường lục sắc đằng mạn bên trên mọc đầy gai ngược, độc luyến thu vũ thân thể mới vừa hoạt động một bước, lập tức bị gai ngược cuốn tới, lượng máu nhất thời rớt 2478.4 điểm. Hơn nữa, càng kinh người hơn chính là, tầng này bùi gai vách tường là có độ mềm và dai, độ mềm và dai cái cư nhiên cao tới 27 vạn điểm, so với huyết diệt huyết trảo cẩm cố còn dày hơn thật. Nhưng mà, độc luyến thu vũ kế tiếp phản ứng thật nhanh, trường kiếm trong tay thả người đánh xuống, đánh ra một cái cú chém ngang. Ngay sau đó, thủ đoạn cuốn, trên thân kiếm đã bao gồm một tầng màu đỏ thắm càn khôn một kích. Ngay sau đó, thủ đoạn lại là nhất chuyển, thẻ đao ngắn ngủi chỉ có một giây nhiều đồng hồ thời gian, độc luyến thu vũ cú chém ngang càn khôn một kích thẻ đao, cư nhiên đem tầng này cẩm cố xé nát. Thế nhưng, khiến cho người buồn bực là, đang ở nàng huy kiếm thời điểm, trên đỉnh đầu chính mình đã toát ra một cái màu đen đầu khô lâu, thứ nhất làm người ta không thể tin được gợi ý của hệ thống xuất hiện. Len Ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi độc luyến thu vũ bị Ấn Độ người chơi liệt diễm phần tỉnh tử thần chớ chú kỹ năng ảnh hưởng, 10 giây đồng hồ bên trong, nếu như không thể đánh chết Ấn Độ người chơi liệt diễm phần tỉnh, sẽ mất đi toàn bộ lượng máu kỹ năng này, phi thường biến thái mà càng hỏng bét là, đang ở độc luyến thu vũ mới vừa thoát khỏi trói buộc trong nháy mắt, hai chân của mình bên trên đã ngưng tụ ra một tầng màu băng lam, bị băng tỷ hệ nở thuật đánh thành ngắn ngủi giảm tốc độ trạng thái, mà nàng còn muốn truy tung liệt diễm phần tỉnh. Người sau đã dưới chân nhẹ toàn, thoáng hiện độc luyến thu vũ phản ứng đã thật nhanh, dưới chân rất nhanh nhẹ toàn, một vòng chuyển, nhưng là phát hiện đối phương thời điểm, đối phương đã cách chính mình tại 20m ở ngoài tình thế, đối với độc luyến thu vũ mà nói, đã không xong tới cực điểm N.